Ngũ hành của cô thiếu tiền. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Trần vội vàng gật đầu, khom người tiễn Khương Nhất về phòng. Đây chính là tổ tông của cô ấy. Cô ấy phải chăm sóc thật tốt sau khi sắp xếp cho Khương Nhất xong. Chị Trần không dám lãng phí một phút nào, lập tức đi dán bùa ngay. Sau khi ba lá bùa được đặt vào vị trí, không biết tại sao, nỗi phiền muộn trong lòng chị Trần đã bị quét sạch. Hơn nữa không hiểu tại sao lại có thêm mấy phần tự tin. Khách sạn của cô ấy có thể hot, mà thực sự là khách sạn của cô ấy cũng rất hot. Trên một nền tảng đặt khách sạn online nào đó, trong tháng vừa qua đã có hàng chục người để lại đánh giá tiêu cực. Bình luận để lại đều nói về việc bị quỷ ám, khuyên mọi người không nên tới đây. Một số người thậm chí còn vào các diễn đàn đăng bài nói về trải nghiệm của họ, chỉ là không được hot mà thôi. Ngay sau khi chị Trần dán bùa xong, một vị đại V đã vô tình lướt trúng bài đăng đó. Căn cứ vào những bằng chứng được cư dân mạng liệt kê ra, đại V tìm ra hàng chục bình luận về chuyện ma quái. Gần đây lưu lượng của anh ta không nóng không lạnh, vừa nhìn thấy bài đăng này, anh ta đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã nắm được chìa khóa lưu lượng. Những người trong ekip của anh ta suốt đêm liên hệ với cư dân mạng đăng bài, bảo người đó kể lại câu chuyện khi ở khách sạn, còn chụp lại đủ loại bình luận. Người trong ekip làm việc suốt đêm, đến giữa trưa ngày hôm sau đã cho ra video mới. Anh ta có hàng chục ngàn người hâm mộ, một viên đá tạo nên ngàn cơn sóng, mọi người tranh luận không ngớt, nhao nhao trên mạng. Ngoài ra còn có một số lượng lớn streamer chuyên khám phá. Nhà ma, dạo gần đây đã không còn nơi nào để khám phá nữa. Video mà đại V này trực tiếp cung cấp tư liệu sống cho bọn họ, nhất định sẽ tạo nên một đợt hot. Sau khi dán lá bùa của Khương Nhất lên, chị Trần tràn đầy tự tin, nhưng đến ngày hôm sau khi mở cửa vẫn là cửa lạnh nhà trống. Trong lòng cô ấy vừa thấp thỏm, vừa cảm thấy mình quá nóng vội, làm sao có thể nhanh như vậy được chứ? Nhưng sự thật chứng minh, chính là nhanh như vậy. 3 giờ chiều, 3 tiếng đồng hồ sau khi video của đại V được tung ra, tài khoản trên hệ thống nền tảng của cô ấy bắt đầu có thông báo. Có một đơn đặt hàng, lại có một đơn đặt hàng. Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tất cả các phòng trong đêm nay, còn cả 7-8 ngày tiếp theo đã được đặt hết. Chị Trần ngựa không ngừng vó tìm người giao chậu cây, xử lý vách tường, chỉ chờ khách đến như đã đặt. Tất nhiên chị Trần không dám để khách đặt phòng 103. Phòng đó dành cho đại sư muốn ở bao lâu thì ở, hàng xóm bên cạnh thấy chị Trần mua chậu cây và dán giấy dán tường, ai nấy đều xỉ mũi coi thường. Tin tức khách sạn này có quỷ đã truyền đi khắp nơi rồi, còn có người tới ở nữa sao? Kết quả đến trạng vạng tối, lại bị chát chát vào mặt. Thành phố Hoa cách nơi này chưa đầy 3 giờ lái xe, có người muốn nắm bắt làn đợt lưu lượng đầu tiên nên các thành viên trong ekip đều khiêng máy quay đến. Một bà thím không có ý tốt kéo lấy một người, nói với vẻ thần thần bí bí. Anh bạn trẻ, tôi khuyên cậu không nên ở lại khách sạn này. Cậu không biết đâu. Gần đây nhà bọn họ, có quỷ đấy, ngày hôm qua tôi còn thấy cô ta tìm một đạo sĩ tới làm phép nữa kia. Anh chàng kia hỏi ngược lại, khách sạn này thật sự có quỷ sao? Có thật đấy, chúng tôi đều là hàng xóm cả, sao lại không biết? Vậy là được rồi, nếu nơi này không có quỷ thì chúng tôi tới làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một câu nói đã làm bà thím tắt điện, nhìn đám thanh niên mang thiết bị quay phim vào cửa. Bà thím ở phía sau xì một tiếng khinh miệt. Đã có lòng tốt mà còn không được báo đáp, nếu như bị quỷ dính vào thì cũng là đáng đời. Những người đến khám phá ngôi nhà ma này ít nhiều đều thất vọng khi bước vào trong. Khách sạn nhỏ này chẳng khác gì hàng nghìn khách sạn ở các ngõ ngách trong thành phố. Không gian nhỏ hẹp, các phòng được ngăn cách bằng ván gỗ kém chất lượng không hề có tác dụng cách âm, hành lang không dài, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tận cùng. Nhưng tin tức trên mạng truyền ra thần kỳ như vậy, bọn họ vẫn ôm thái độ thử một chút xem sao rồi bước vào. Lúc mới vào cửa, còn chưa có cảm giác gì cả. Một lúc sau, có người lên tiếng trước, rốt cuộc gian phòng này có quỷ nháo hay không thì tôi chưa nói trước được. Nhưng mà tôi cảm thấy sau khi bước vào đây, tâm trạng của tôi thấy tốt hơn nhiều, hơn nữa đầu óc còn rất tỉnh táo. Anh không nói tôi cũng không phát hiện ra, vừa nãy tôi bị say xe, toàn thân khó chịu. Còn muốn nôn nữa. Sau khi ở lại một lúc, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Cách chương.